Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi nói, đây có phải hay không là thiên ý? Thẩm Bình nghe ra ý trong lời nàng, không khỏi khẽ gật đầu, đây chính là trời ý, ta vốn cho rằng gặp lại sư tỷ có lẽ là mấy chục năm, thậm chí trăm năm sau, không ngờ lại nhanh như vậy. Khóe môi ẩn thù nở một nụ cười, nhưng tự hồ nghĩ tới điều gì, nụ cười này rất nhanh biến mất, biến thành tiếng thở dài yếu ớt, vậy nếu ta và ngươi không phải đạo nhân thì tốt biết bao. Thẩm Bình nhịn không được cười lên. Nếu không phải đạo nhân, bọn hắn há lại gặp nhau. Bất quá lời nói phá cảnh này hắn không nói ra. Linh Chân sư đệ, đưa thư đến Nga Mi rồi, chúng ta liền lưu lại Thục Châu, không còn trở về, được không? Nàng ngước mắt nhìn Thẩm Bình. Thẩm Bình không nhìn thẳng vào đôi mắt kia, mà nhìn về phía mặt sông. Ê sư tỷ, có một số việc chú định khó mà thay đổi. Ta và ngươi đều không nên vì tình yêu ngắn ngủi mà từ bỏ truy cầu của bản thân. Huống hồ, dù là đạo nhân, cũng như thường có thể truy cầu điều mình yêu thích. Ẩn thù nghe phía trước bỗng cảm thấy thất lạc, nhưng phía sau lại khiến nàng mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng từ xưa đến nay, chưa từng có đạo nhân có thể đến với nhau. Ta và ngươi nếu cưỡng ép làm vậy, hạ tràng sẽ giống như những người trước kia. Thẩm Bình thản nhiên cười, người khác không thành công, chúng ta chưa hẳn lại không được. Chỉ cần thực lực mạnh, ta tin thiên hạ đạo mạch cũng khó có thể ngăn cản. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, từng đạo phù kiếm thoáng qua ngưng tụ, sau đó giống như mũi tên bắn thẳng xuống nước sông. Phốc phốc phốc. Phù kiếm lập tức xuyên thủng từng đầu yêu vật ẩn núp dưới mặt nước. Ầm ầm. Hai đầu yêu mãn 500 năm đạo hạnh vọt lên. Trên đầu chúng đã có chất sừng mọc ra, hiển nhiên có tiềm lực hóa giao. Chật chật, thật là một đôi kim đồng ngọc nữ. Vì tình yêu ngay cả quy củ của thiên hạ đạo mạch cũng không để ý, tính tình như vậy ngược lại khiến chúng ta đám yêu vật này phải bội phục không thôi. Chỉ cần giao ra thư, liền có thể để các ngươi rời đi. Nếu không, Lan Giang này chính là nơi tán thân của các ngươi. Một đầu yêu mãn trong đó nói tiếng người. Thẩm Bình không hề nói nhảm, ngón tay cùng nhau, phù kiếm rậm rạp chằng chịt nhanh chóng hội tụ hình thành pháp chú kiếm trận, dùng uy thế cường đại trấn áp hai đầu yêu mãn này. Phốc phốc phốc. Dù là vảy rắn của hai đầu yêu mãn cứng rắn, nhưng dưới công kích của phù kiếm, rất nhanh thì chống đỡ không nổi. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, không qua mấy chục hô hấp, chúng đã muốn trốn vào Lan Giang. Đáng tiếc, chúng đã đánh giá thấp thực lực của Thẩm Bình. Cuối cùng chúng chết thảm. Giải quyết xong hai đầu yêu mãn, hắn lơ lửng ngồi xếp bằng trên không trung, dùng thôn phệ thiên phú điên cuồng hấp thu ngũ hành sinh cơ tiêu tán ra từ cơ thể yêu mãn. Cộng thêm những yêu vật khác, những thứ này cộng lại chừng hơn 1.300 năm đạo hạnh, chuyển hóa thành ngũ hành sinh cơ, thấp nhất cũng có thể có hơn 500 năm. Trên thuyền gỗ, ẩn thù đối với việc này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, an tâm hộ pháp cho Thẩm Bình. Hai canh giờ trôi qua, tất cả ngũ hành sinh cơ chuyển hóa thành đạo hạnh của hắn, mà ngũ hành sinh cơ cũng chính thức đột phá cấp độ ngàn năm đạo hạnh. Bất quá, không giống với âm dương sinh cơ, sau khi dung hợp ngũ hành pháp tắc chi thạch, hắn có thể tiếp tục hấp thu ngũ hành sinh cơ, rồi đem tinh luyện thành ngũ hành pháp tắc chi khí cao đẳng hơn. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Hắn đem thi thể yêu mãn còn dư lại vật liệu đơn giản xử lý, chế tác thành hộ thân nhuyễn giáp, đưa cho ẩn thù. Có giáp mềm này, thủ đoạn của chân nhân bình thường đều không thể tạo thành trọng thương cho nàng. Sau đó chúng ta có thể thanh tĩnh một trận. Ngồi bên người ẩn thù, Thẩm Bình cười nói. Chỉ cần thế lực yêu vật bên kia không ngốc, sau khi liên tục hao tổn nhiều yêu vật cường đại như vậy, tự nhiên sẽ biết ẩn thù bên này không đơn giản. Linh Chân sư đệ, ngươi thật lợi hại. Ẩn thù nhịn không được nói. Thẩm Bình hiện tại tâm tình không tệ, hắn nửa đùa nửa thật nói, ê sư đệ còn có chỗ lợi hại hơn nữa. Nói rồi, hắn đưa tay dọc theo cổ áo ẩn thù hướng xuống tìm kiếm. Sư đệ đừng. Ẩn thù mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, đầu chôn vào lồng ngực Thẩm Bình, bên tai đỏ óng ánh trong suốt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lan tràn đến làn da trắng như bạch ngọc ở cổ nàng. Mặc dù trước đây hai người từng có cử chỉ thân mật, nhưng loại tiếp xúc không khoảng cách này lại chưa từng có. Nhất là khi nàng rõ ràng cảm nhận được xúc cảm ấm áp từ bàn tay sư đệ, nàng cảm giác thân thể mình đều không tự chủ được run rẩy, tự hồ có thứ gì đó muốn ép không được. Thẩm Bình cúi đầu khẽ nói, "Ê sư tỷ chẳng lẽ không muốn nhiễm khí tức của ta, từ đây cùng với ta sao?" "Muốn." Ẩn thù không chút nghĩ ngợi nói, chỉ là rất nhanh thì rối rắm, thế nhưng là một khi cùng sư đệ ở cùng một chỗ, thiên hạ liền không còn chỗ cho chúng ta, như vậy sẽ hại sư đệ. Chờ tặng tin, hoàn thành nhiệm vụ của tổ sư, chúng ta tìm một sơn lâm ẩn nấp, vĩnh viễn cùng một chỗ. Thẩm Bình cười nói, thì yên tâm, sư đệ có chừng mực, sẽ không đả thương thân thể của tỷ. Ẩn Thù không lên tiếng, coi như nàng ngầm đồng ý. Bàn tay hắn tiếp tục dọc theo xương quai xanh trắng nõn có thể thấy gân lạc hướng xuống kéo dài, lòng bàn tay có thể không ngừng cảm thụ làn da căng cứng miệng màng như nước kia. Khi chạm tới biên giới của châu tròn, sự căng cứng đột nhiên tăng lên, bàn tay hắn thẳng đến khi nắm lấy nửa bên hạt châu, hắn rốt cục bắt lấy sư tỷ Thanh Xuân trong ngực. Phản phất như bông có độ co giãn, khiến người ta yêu thích không buông tay. Mà khi ngón tay hắn nắm bắt bông tử, Ẩn Thù run rẩy cả giọng nói, ê sư đệ, mau, mau rút ra đi. Thẩm Bình sững sờ, lập tức hiểu được, vội vàng thu tay về. Ẩn Thù cũng như chạy trốn, lao ra khỏi lồng ngực hắn, trong chớp mắt liền biến mất ở sơn lâm phụ cận bờ sông. Khoảng chừng hai thời gian uống cạn chung trà, nàng mới mắt cỡ đỏ mặt một lần nữa trở lại trên thuyền gỗ. Thẩm Bình ôm lấy Ẩn Thù, ghé vào tai nàng nói vài câu. Ẩn Thù mới nghe xong nửa câu liền vội vàng bụng mặt, một cái lắc đầu thú vị nói, ngài đừng nói nữa, đừng nói, sư đệ, ta mắc cỡ chết mất. Sư tỷ, đây là phản ứng rất tự nhiên. Phản ứng càng lớn, chứng tỏ trong lòng sư tỷ đối với tình ý của ta càng sâu đậm. Ẩn Thù lúc này mới ngẩng đầu, chớp mắt nói, ê thật vậy chăng? Tự nhiên là thật. Dân gian có câu ngạn ngữ, gọi tình đến chỗ sâu, như hoa sen mới nở, sư tỷ chính là chứng thực câu ngạn ngữ này. Thẩm Bình nghiêm túc nói. Ẩn Thù sau khi nghe xong bình thường trở lại mấy phần, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ nóng nảy, thế nhưng là cái kia cũng quá mất mặt. Thẩm Bình lại nói, ê sư tỷ, ngươi và ta về sau còn lâu dài ở cùng một chỗ, đối với hết thảy của nhau đều phải quen thuộc, cho dù là chuyện bí ẩn nhất, cũng không thể che giấu. Chỉ có tín nhiệm như vậy, mới có thể bạc đầu giai lão, vĩnh viễn không chia lìa. Ta xuất thân tú tài, trong tình cảm nam nữ tối kỵ che giấu. Việc này liền như vết rách, sẽ theo thời gian tiếp tục chậm rãi lớn lên, đến cuối cùng liền sẽ sụp đổ. Cho nên vừa rồi ta không để ý sư tỷ phản đối, kiên trì dùng tay dò xét, chính là muốn xem sư tỷ có kiên định chi tâm với ta hay không. Nếu không có, tương lai đối mặt với thiên hạ đạo mạch truy sát, chúng ta sẽ có kết cục giống như những đạo nhân kia. Ẩn Thù từ nhỏ đến lớn đều ở lại Linh Ẩn Quan, đối với những sự tình này quả thực như tờ giấy trắng, chỉ tuân theo nội tâm mình. Lúc này nghe được lời Thẩm Bình nói, nàng hoàn toàn không có hoài nghi, ê sư đệ, là ta không tốt, không nên cự tuyệt ngươi. Nếu không ngươi tiếp tục đi, lần này ta nhất định sẽ nhịn xuống. Thẩm Bình cúi đầu hôn nhẹ lên môi đỏ của Ẩn Thù, ê không cần, vừa rồi ta đã hiểu được tình ý của sư tỷ. Chờ thêm mấy ngày đến Kiếm Châu Thành, chúng ta lại cùng nhau thăm dò sự tín nhiệm lẫn nhau. Ẩn Thù nghiêm túc gật đầu, kể ta nghe ngươi. Hai người cưỡi thuyền gỗ một đường thuận Lan Giang mà lên, trong lúc đó ngược lại là không có yêu vật nào đến tập kích nữa. Nga Mi Sơn ở nơi xa. Trên núi non trùng điệp Mi Nga. Hai thân ảnh một trước một sau xuất hiện. Một vị trong đó thân mang đạo bào Linh Ẩn Quan, đứng chắp tay, huyền không trước mặt, lạnh nhạt nói, kể thiên ất địa tiên, không ngờ Thiên Sơn lần này lại phái bối tiền bối đích thân tới ngăn cản vãn bối. Lão giả tóc trắng vuốt râu nói, Linh Ẩn chân quân, đại thế không thể trái, việc cắt giảm đạo quán đối với thiên hạ thương sinh, lê dân bách tính có phúc phận to lớn, cần gì phải ngược dòng mà đi. Linh Ẩn chân quân cười ha ha một tiếng, ngài đại thế nào chứ, đơn giản là thực lực mạnh yếu mà thôi. Đừng cho là ta nhìn không ra chỗ lợi của việc cắt giảm đạo quán, nếu thật là đường đường chính chính, ta không có gì để nói. Nhưng sau lưng chỉ là các ngươi, những người đắc đạo tranh đoạt mà thôi. Hừ, chớ có nói những lời đạo mạo nghiêm trang nữa. Ra tay đi. Lão giả tóc trắng hít một tiếng, ngài đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách lão phu vô tình. Việc cắt giảm thiên hạ đạo mạch, trước hết bắt Linh Ẩn Quan của ngươi để giống trống khua chiêng. Linh Ẩn chân quân lạnh lùng nói, ngài thiên ất địa tiên, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ. Hoa. Lúc này, một thân ảnh nữa xuất hiện ở cách đó không xa, ngài nếu thêm ta đây thì sao? Sắc mặt Linh Ẩn chân quân lập tức âm trầm xuống, ngài Thiên Sơn thật sự là hảo thủ bút. Hai vị địa tiên, chẳng lẽ các ngươi không sợ Nga Mi địa tiên tiền bối sao? Nga Mi. Các nàng còn lo thân mình không xong. Được rồi, đừng nói nhảm, nhanh chóng giải quyết. Thục Châu Thành. Đại sư tỷ Linh Ẩn Quan cùng ba vị đệ tử còn lại lúc này đang ngồi trong phòng của một khách sạn. Bọn họ trong phong trần mệt mỏi, vết thương trên người vừa rồi cũng không có gì đáng ngại. Ẩn thù sư muội nghĩ như thế nào mà lại mang theo thư tín trọng yếu, chủ động bại lộ hành tích, dẫn tới thế lực yêu vật truy sát nàng như vậy? Ai? Ẩn thù sư muội cũng là vì chúng ta suy nghĩ mà thôi. Khi lâm vào tình thế nguy cấp, nàng nên lấy nhiệm vụ tổ sư giao phó làm trọng, hà tất cố kỵ chúng ta. Bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì? Sư muội khẳng định không thể hoàn thành nhiệm vụ rồi, chúng ta nên nghĩ cách nào mới có thể đoạt lại thư tín. Nghe tiếng cãi vã, mày kiếm đại sư tỷ cao mày nói, kệ không cần ầm ĩ nữa. Ẩn thù chưa chắc đã xảy ra chuyện gì. Từ khi chúng ta chia nhau đến giờ cũng đã lâu, yêu vật cũng không đuổi giết chúng ta, chứng tỏ sư muội vẫn an toàn. Các ngươi tranh thủ thời gian chỉnh đốn một chút, ngày mai chúng ta liền xuất phát đi Nga Mi Sơn. Ầm. Lời vừa dứt, yêu khí đã bao phủ tới. Chật chật, còn muốn đi Nga Mi à? Lũ đạo sĩ thối linh ẩn quán kia, đừng nằm mơ nữa. Đêm nay chính là ngày giỗ của các ngươi. Dết. Kiếm Châu Thành. Trong khách sạn lớn nhất thành, Thẩm Bình cùng Ẩn Thù từ Lan Giang chạy tới, cuối cùng cũng được ăn ngon ngủ yên. Ăn xong mỹ thực, hai người lại đi dạo phố Miếu Thành Hoàng náo nhiệt đến tận tối, trở lại khách sạn đã khuya. Cũng không biết sư tỷ bọn họ hiện tại thế nào. Ngồi bên cạnh bàn, Ẩn Thù nâng cằm, nhìn vầng minh nguyệt ngoài cửa sổ nói. Thẩm Bình nói, sư tỷ của ngươi là chân nhân đạo hạnh, yêu vật bình thường không phải đối thủ của nàng. Hai người chúng ta lại hấp dẫn đại lượng yêu vật, bên họ áp lực không lớn, hẳn là sẽ an toàn đến Nga Mi. Nghe hắn nói vậy, vẻ lo lắng trên mặt Ẩn Thù tiêu tan không ít, sư đệ, may mắn có ngươi ở đây. Thẩm Bình bước tới ngồi bên cạnh nàng, nắm chặt đôi tay nhỏ nhắn nhu nhượng của nàng, kệ linh ẩn quán của các ngươi là truyền thừa mấy ngàn năm rực rỡ, bên ngoài mặc kệ thế cục có bao nhiêu hỏng bét, trong quán đều không có việc gì. Ẩn Thù gật đầu, điểm này nàng chưa hề hoài nghi. Đêm đã khuya, chúng ta nên nghỉ ngơi sớm thôi. Ừm. Nàng đáp. Thẩm Bình bế ngang Ẩn Thù, nhẹ nhàng đặt lên giường. Nhìn hai gò má nàng đỏ ửng. Động tác của hắn nhu hòa cởi áo nới đai lưng cho nàng, chiếc yếm màu phấn gấm ánh vào mắt hắn. Sư tỷ, nàng chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đã xong. Ta nhất định sẽ nhịn xuống. Ẩn Thù cắn môi đỏ mọng. Thẩm Bình bật cười lắc đầu. Để không cần phải chịu đựng, ta thích dáng vẻ hoa sen mới nở của nàng. À, vậy có phải hay không là quá? Sẽ không đâu, trên người nàng không có một chút bẩn nào cả. Trong lúc nói chuyện, hắn xé bỏ chiếc yếm, lần nữa thấy được châu tròn ngọc sáng. Dù ở Tiểu Liên Tử Sơn đã gặp một lần, nhưng tư thái nở nang này trăm xem không chán. Cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, không bao lâu liền cảm thấy thủy vận xanh ngọc trong ngọc như ý, không do dự. Thẩm Bình lập tức phát huy ngàn năm đạo hạnh, đi kèm với tiếng rên khẽ. Ẩn Thù cảm nhận được tình yêu gian nan. Những lời mày kiếm đại sư tỷ từng dặn dò nàng lúc này hoàn toàn bị ném ra sau đầu, trong lòng trong mắt nàng chỉ có thân ảnh khoan hậu này. Xuân tiêu khổ đoạn. Ngọn nến rơi lệ. Ngày hôm sau, tờ mờ sáng, một sợi không khí mát mẻ tràn vào phòng ngủ, thổi tan sự ôn nhu của một đêm qua. Nhìn Ẩn Thù đang tựa vào giường, Thẩm Bình ân cần hỏi, kệ còn đau không? Ẩn Thù đầu tiên là lắc đầu, sau lại gật đầu, kệ chỉ cần có thể ở bên sư đệ, đau đớn nào ta cũng có thể chịu được. Vuốt ve chiếc mũi ngọc tinh xảo của nàng. Nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, chờ vết thương lành lại, chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Thấy Thẩm Bình chuẩn bị rời đi, Ẩn Thù vội hỏi, sư đệ, huynh đi đâu vậy? Thẩm Bình cười nói, kệ ta đi chuẩn bị cho nàng chút đồ ăn. Tối qua thức trắng cả đêm, chắc chắn nàng đói bụng rồi. Ẩn Thù đỏ mặt, khẽ gật đầu. Rời khỏi phòng. Sắc mặt Thẩm Bình bình tĩnh trở lại, hắn mở giao diện giả lập. Ngươi cùng đạo lữ. Thu hoạch được âm dương pháp tắc chi khí. Thấy vậy, hắn không cảm thấy bất ngờ. Tối hôm qua, khi trao đổi đạo hạnh, hắn đã phát giác được trong cơ thể Ẩn Thù có một cổ âm khí khổng lồ liên tục không ngừng chuyển vào. Đây chính là đạo quả chuyển thế của tiên nhân, bất quá, xét từ pháp tắc chi khí, tiền thân của nàng hẳn là chỉ là địa tiên. Có âm dương pháp tắc chi khí này, đạo cốt thuộc tính âm có thể nhanh chóng lột xác thành pháp tắc chi cốt, có thể tiếp tục hấp thu âm dương nhị khí để tăng lên. Thực tế, pháp tắc chi cốt hấp thu pháp tắc chi khí sẽ tăng tiến nhanh hơn, nhưng hắn có thiên phú thôn phệ, Dù là sinh cơ bình thường cũng có thể thông qua pháp tắc chi cốt để chuyển hóa thành pháp tắc chi khí. Mặc dù hiệu suất sẽ chậm hơn, nhưng dù sao cũng mạnh hơn việc khó mà tăng lên. Bước xuống lầu. Tiếng ồn ào náo nhiệt truyền vào tai. Thực khách ngồi bên bàn ăn như gió cuốn, tiểu nhị khách sạn thì bận trước bận sau. Là khách sạn lớn nhất Kiếm Châu Thành, nơi này mỗi ngày đều rất thịnh vượng. Thẩm Bình tùy ý liếc qua, khóe miệng lộ ra một tia lãnh ý, kẻ điêu trùng tiểu kỹ, yêu nghiệt phương nào, mau hiện nguyên hình. Suy suy. Lời vừa dứt. Tất cả mọi người trong khách sạn đều đứng im tại chỗ, ngay sau đó liền hôi phi yên diệt, trước mắt trở nên trống rỗng, không có bất cứ động tĩnh gì. Thẩm Bình tiếp tục bước đi, kẻ nghe đồn trong đám yêu ma quỷ quái có một loại yêu vật cực kỳ đặc thù, tên là già yêu. Loại yêu này có thể thi triển huyễn cảnh, khiến người ta thần không biết quỷ không hay mà chết. Nếu liên hợp với một loại mộng ma khác, ngay cả chân quân cũng phải kiêng dè. Để ta đoán xem, già yêu và mộng ma hẳn là đều tới rồi đi. Có thể xuất động các ngươi, chỉ có Thiên Đảng Sơn Thục Châu. Rạp. Trước mắt lập tức như sóng nước dần dần xuất hiện hai thân ảnh. Một người vũ mị xinh đẹp, eo nhỏ như rắn, khuôn mặt trái xoan, chỉ mặc sa mỏng, có thể thấy rõ phong cảnh bên trong. Người còn lại bao phủ trong một đoàn hắc vụ, không ngừng vặn vẹo. Hì hì, không hổ là người có thể đánh giết hai vị yêu mãn đạo nhân của Thiên Đảng Sơn ta, lại không hề bị chúng ta ảnh hưởng. Đạo hạnh của ngươi chỉ sợ đã vượt qua tầng thứ chân quân. Nữ tử xinh đẹp kia tuy cười, nhưng giọng nói lại rất ngưng trọng. Ở Đại Triệu, nơi mà địa tiên, thiên tiên hiếm thấy, chân quân chính là chiến lực mạnh nhất thế tục. Hai kẻ chúng nó liên hợp tuy có thể khiến chân quân kiên kỵ, nhưng chỉ là kiên kỵ mà thôi. Ngươi rốt cuộc xuất thân từ đạo mạch nào? Trong thiên hạ, những chân quân đích thực, không ai mà mộng ma ta không quen biết. Thẩm Bình cười nhạt nói, kẻ ta xuất thân từ Trường Linh Quán. Tốt lắm, trả lời xong rồi, các ngươi có thể đi chết rồi. Vù vù. Chung quanh lập tức xuất hiện từng đạo phù kiếm, thoáng qua liền hội tụ thành pháp chú đại trận. Ngay sau đó, một luồng lực lượng khổng lồ cùng sinh cơ mãnh liệt bộc phát, hướng phía đêm yêu và mộng ma hai đầu yêu vật tập kích tới. Luận về thực lực. Đêm yêu và mộng ma chủ yếu am hiểu các thủ đoạn quỷ dị, chính diện giao phong căn bản không phải đối thủ của chân quân, huống chi là đối với một chân quân như Thẩm Bình, bởi vậy chỉ giao thủ mười mấy hơi thở, hai đầu yêu vật này liền bắt đầu bỏ chạy. Đáng tiếc, trước mặt Thẩm Bình vốn có kỳ thú thiên phú, cho dù thủ đoạn bỏ chạy của chúng mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Rất nhanh, chúng đã bị Thẩm Bình từng cái chém giết. Hấp thu ngũ hành sinh cơ tiêu tán của chúng, việc chuyển hóa ngũ hành pháp tắc chi khí từ ngũ hành pháp tắc đạo cốt của hắn đã sắp hoàn thành một vòng. Không giống với đạo cốt thông thường, mỗi một vòng của pháp tắc đạo cốt đại biểu cho cả trăm năm đạo hạnh. Thiên Đảng Sơn. Nhìn thần đăng bỏ mạng của đêm yêu và mộng ma, Thiên Đảng yêu vương sắc mặt khó coi. Hai yêu vật này là thủ hạ chiến lực mạnh nhất của nó, nay ngay cả chúng cũng mệnh tan, không hề nghi ngờ địch nhân nhất định là cao nhân chân quân đạo hạnh cao thâm, hơn nữa còn không phải là chân quân bình thường. Đáng ghét. Thiên Sơn lão tạp mao nhất định là che giấu chuyện gì đó, khiến thủ hạ của ta ở Thiên Đảng Sơn đi chịu chết vô ích, muốn nhờ vào đó suy yếu thực lực của Thiên Đảng Sơn ta. Âm hiểm xảo trá, ta không nên ham chút đồ vật. Thiên Đảng yêu vương giận không nuốt trôi cục tức. Lần này truy sát đạo nhân linh ẩn quan, nó hao tổn không ít thủ hạ, so với chân nhân đều tổn thất ba người, thực lực giảm sút lớn. Truyền lệnh xuống, để tất cả yêu quái đang ở bên ngoài toàn bộ trở về, việc này chúng ta không tham gia nữa. Tuy tức giận ngút trời, rất muốn lấy lại danh dự, nhưng lúc này nó rõ ràng không thể xúc động. Vạn nhất sao huyệt bị thế lực yêu vật khác đánh lén, hối hận cũng không kịp. Tuân lệnh, đại vương. Các thế lực yêu ma đều có thủ đoạn đưa tin đặc thù. Lúc này, đám yêu vật đang công kích đệ tử linh ẩn quan ở Thục Châu nhận được tin tức, lập tức rút lui. Điều này khiến mày kiếm đại sư tỷ cùng các đạo nhân khác vô cùng khó hiểu. Ban đầu bọn họ đều ở thế yếu, gắng gượng chống đỡ, ai ngờ đám yêu vật này lại rút lui. Mọi người cảnh giác, đề phòng có bẫy. Mày kiếm đại sư tỷ nghiêm nghị nói. Đến khi không phát hiện được khí tức của bất kỳ yêu vật nào, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, liền nói, ở nhanh chóng chỉnh đốn, thừa dịp yêu vật rời đi, chúng ta nhất định phải lập tức đi Nga Mi Sơn. Vài ngày sau, trên quan đạo Kiếm Châu Thành, một chi thương đội chậm rãi tiến vào. Bốn phía sơn thủy hữu tình khiến lòng người thanh thản. Thẩm Bình cùng Ẩn Thù liền trà trộn vào trong thương đội này, vừa nói chuyện tâm tình, vừa thưởng thức phong cảnh tươi đẹp. Vừa mới trở thành vợ người. Ẩn Thù hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều rút vào trong ngực sư đệ. Thẩm Bình cũng chiều theo nàng, bởi vì hắn biết thời điểm này nữ hài thiếu thốn cảm giác an toàn nhất. Vô luận thực lực ra sao, vào khoảnh khắc dưa chín cuốn rụng, đều sẽ sợ hãi tình lang vứt bỏ mình, dù sao thứ trân quý nhất đã không còn. Từ Kiếm Châu đến Nga Mi đường núi không gần, nhưng đường núi ở giữa không giống thuộc thành chật hẹp dốc đứng, cho nên trên đường có thể cưỡi xe bò. Hai người cùng ngồi trên một cỗ xe bò, dưới gió núi thổi nhẹ, lẫn nhau đều có thể ngửi được hương vị trên người đối phương. Sư tỷ nhìn ta làm gì? Ta thích nhìn sư đệ, có thể nhìn mãi. Ẩn Thù cười ngọt ngào còn mang theo vẻ nũng nịu. Không thể không nói, nữ tử trời sinh đều sẽ nũng nịu. Thẩm Bình không để lại dấu vết lướt qua đôi môi đỏ mọng của nàng như chuồn chuồn lướt nước, sau đó ghé tai nàng nói, "Để đợi buổi tối sắc trời ảm đạm, ta sẽ để sư tỷ nhìn đủ, sư tỷ cũng phải cho ta xem thật kỹ một chút. Lần trước ở trong khách sạn, sư đệ ta đều không có cẩn thận ngắm nhìn." Ẩn Thù lập tức xấu hổ đỏ bừng cả tai. Nàng bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nhớ lại lời sư đệ nói, không khỏi cố nén xấu hổ, chậm rãi gật đầu. Sư đệ muốn nhìn thì nhìn, cả người ta đều là của ngươi. Thẩm Bình lại nói, ở ngoài nhìn, sư tỷ còn có thể cho ta làm gì? Sư đệ muốn làm gì? Muốn ăn. Ăn cái gì? Ẩn Thù đỏ mặt hỏi. Thẩm Bình lặng lẽ nói một câu. A, à, không, không được, quá, nơi đó sao có thể ăn chứ? Ta chẳng đã nói sao, trên người sư tỷ mỗi một nơi đều thơm nức mũi, hơn nữa, sư tỷ chẳng lẽ không muốn ta rộng mở tấm lòng sao? Ẩn Thù ngượng ngùng, ê nhưng chung quanh nhiều người như vậy, vạn nhất quấy rầy đến, quá quá mất mặt a. Không sao, ta và tỷ đều là đạo nhân đạo hạnh không thấp, vì tiện dùng pháp chú kết giới, bọn họ sẽ không nghe thấy đâu. Sư tỷ nghe theo ta đi. Được. Chiếc xe bò đi đầu thương đội treo chung len keng vang lên, xuyên qua từng hẻm núi. Lúc xế chiều, đoàn người đi tới một đoạn đường hẹp dài nhất, khiến tất cả mọi người trong thương đội đều đề cao cảnh giác. Hàng năm đi buôn, ở nơi này dễ dàng nhất tao ngộ giặc cướp hoặc sơn yêu. Hai vị đạo trưởng, nếu gặp sơn yêu, mong rằng xuất thủ tương trợ. Cứ yên tâm, không ai dám quấy rầy thương đội đâu. Đùa gì chứ? Ban đêm Thẩm Bình còn chuẩn bị nghiên cứu Côn Luân kiểu chữ các loại, sao có thể để một chút đạo chiếc nhiễu loạn tâm tình hắn. Ngay khi tiến vào thung lũng, hắn đã dùng phù kiếm bố trí hai bên, bất kỳ vật gì cũng khó mà tới gần. Mặt trời lặn, hoàng hôn buông xuống. Sơn cốc hẹp dài càng thêm u ám. Thương đội sớm nhóm lên đống lửa súng lại với nhau, trò chuyện để xua tan sợ hãi, còn có vũ cơ khiêu vũ để bầu không khí náo nhiệt, tăng thêm nhân khí. Trên vách núi hai bên có sơn yêu ngửi thấy mùi người tới gần, chỉ vừa đến biên giới pháp chú đã bị phù kiếm xuyên thủng. Mà Thẩm Bình cùng Ẩn Thù mượn cớ trông coi bốn phía, vụng trộm tìm đến một hốc tường khuất, nhịn không được vút ve an ủi. Sư đệ, chân của ta có chút mềm, còn có chút nóng. Vậy ta sẽ giúp sư tỷ tiêu nóng. Ẩn Thù mặt đỏ như ráng chiều, cơ thể căng cứng. Nàng muốn nhịn xuống, nhưng sư đệ thật sự là quá lợi hại, không bao lâu nàng cả người nhiệt khí liền tiêu tán hết. Thanh âm ép không được bật ra. Cũng may có pháp chú kết giới bao phủ, mặc cho nàng lớn tiếng thế nào, bốn phía đều không lọt ra một tiếng động. Đến khi chân trời tờ mờ sáng, một vần ánh dương ló dạng, hai người mới kết thúc việc trông coi, trở lại bên thương đội. Người của thương đội đã sớm ngủ say. Sau đó, hai người mỗi ngày như keo như sơn. Thẩm Bình cũng không ngừng thu hoạch được âm thuộc tính pháp tắc chi khí, đồng thời còn hấp thu âm dương nhị khí độ cho Ẩn Thù, để tốc độ tu hành của nàng tăng nhanh. Nga Mi Sơn, một trong những danh sơn đại xuyên, đạo mạch cường đại của thiên hạ, hạt địa vô cùng rộng lớn. Ba phủ 10 huyện phụ cận, bất luận yêu ma quỷ quái nào, hay thành hoàng âm ti, cùng sơn thần, thủy thần đều phải chịu sự quản chế của các nàng. Ngày thường, khu vực đạo quán Nga Mi vô cùng phồn vinh, bách tính an cư lạc nghiệp, cơ bản không thấy yêu ma quấy phá. Nhưng từ khi quốc sư đưa ra chủ trương cắt giảm đạo quán thiên hạ đến nay, cũng như Linh Ẩn Quán, Trường Linh Quán, phụ cận Nga Mi Sơn cũng xuất hiện không ít nhiễu loạn. Đầu tiên là thành hoàng âm ti, nơi đầu tiên chịu tập kích. Bất quá Nga Mi dù sao cũng là đạo mạch cường đại, Nga Mi Sơn lại có động thiên phúc địa, nên sau khi địa tiên xuất thủ, thành hoàng âm ti liền khôi phục trật tự như cũ, nhưng vẫn tiểu loạn không ngừng. Gần một tháng nay, Nga Mi phụ cận trực tiếp phong sơn, tất cả đạo nhân không được xuống núi. Mày Kiếm đại sư tỷ và những người khác đến phụ cận Nga Mi, chỉ có thể dừng chân tại một tòa Mi Huyền Sơn thần miếu. Đại sư tỷ, xem ra tình huống Nga Mi không tốt. Đúng vậy a, Nga Mi là một trong những danh sơn thiên hạ, hạt địa vậy mà cũng loạn như vậy. Hừ, triều đình tùy ý quốc sư làm loạn, còn cấu kết yêu ma quỷ quái, sớm muộn cũng hủy hoại cơ nghiệp mà thái tổ đã gây dựng. Trước khi bọn hắn không dám nói rõ, nhưng những ngày này liên tục gặp tập kích, bọn hắn đã sớm rõ ràng mình đã đứng ở phía đối lập triều đình, nên nói những lời này cũng không còn gì kiên kỵ. Chập tối, có một đoàn thương đội đến Sơn Thần Miếu nghỉ ngơi. Trong lúc trò chuyện, đoàn người biết được gần đây thiên hạ xảy ra một chuyện lớn, Linh Ẩn Quán Tổ Sư, Linh Ẩn Chân Quân đã vẫn lạc. Điều này khiến các đệ tử của Mày Kiếm Đại Sư tỷ ngây người tại chỗ. Bọn hắn không ngờ được vị Tổ Sư cường đại lại có thể vẫn lạc. Đó chính là Chân Quân A. Xong rồi, Linh Ẩn Quán của chúng ta xong rồi. Mất đi Tổ Sư phù hộ, đạo mạch Linh Ẩn còn thế nào truyền thừa, chúng ta phải làm sao? Các đệ tử còn lại đều cảm thấy tuyệt vọng. Nếu là lúc bình thường, Chân Quân vẫn lạc nhiều lắm cũng chỉ khiến bọn hắn sầu não vài câu mà thôi. Dù sao trong quán có trật tự truyền thừa nghiêm ngặt ổn định, sẽ rất nhanh có Chân Quân khác tiếp nhận. Nhưng bây giờ chính vào lúc phiêu diêu, Chân Quân Tổ Sư lại vẫn lạc, trong quán tất nhiên lòng người ly tán, một khi triều đình ra tay, đạo mạch sẽ sụp đổ trong khoảnh khắc. Hoảng hốt cái gì? Mày Kiếm Đại Sư tỷ lạnh lùng nói, nghe Tổ Sư vẫn lạc, Linh Ẩn Quán ta sẽ không sụp đổ. Trong quán còn có mấy mươi vị chân nhân, cũng có trưởng lão gần với Tổ Sư, còn có phúc địa liệt vào Tổ Sư phù hộ. Việc cấp bách của chúng ta là ở đây đợi Ẩn Thù Sư muội đến, hoàn thành nhiệm vụ của Tổ Sư. Có đệ tử lắc đầu, e sư tỷ, Tổ Sư đã bỏ mình, chúng ta tiếp tục nhiệm vụ còn có ý nghĩa gì? Mày Kiếm Đại Sư tỷ đáp, kể các ngươi muốn đi thì bây giờ có thể rời đi. Các đệ tử còn lại hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều là đệ tử của Linh Ẩn Quán, bây giờ lại đang ở thuộc châu Nga Mi, bọn hắn có thể đi đâu, huống hồ Linh Ẩn Quán còn chưa diệt vong. Vài ngày sau, lại một chi thương đội đi ngang qua Sơn Thần Miếu. Gặp đúng lúc mưa phùn, thương đội liền tiến vào Sơn Thần Miếu nghỉ ngơi, mà Ẩn Thù cũng thấy lại đại sư tỷ và những người khác. Ẩn Thù sư muội, muội không sao thì tốt quá. Các đạo nhân còn lại đều cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng vì Ẩn Thù còn sống. Mày Kiếm Đại Sư tỷ cũng trút bỏ được nỗi lo trong lòng, "Ê sư muội, tin vẫn còn trên người muội chứ?" Ẩn Thù vội vàng gật đầu, "Kệ ở đây." Nàng liền lấy ra giao cho sư tỷ, tảng đá lớn nhất trong lòng đã được trút bỏ. Nàng dự định hôm nay sẽ cáo biệt chư vị sư tỷ sư huynh, sau đó cùng Linh Chân Sư đệ bỏ trốn. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra miệng, liền nghe thấy tin dữ. Không có khả năng. Tổ sư là chân quân đạo hạnh, sao có thể vẫn lạc? Ẩn Thù không thể tin được. Mày Kiếm Đại Sư tỷ lắc đầu, nghe chuyện này hẳn là thật, triều đình truyền ra. Linh Ẩn Quán ta lần này rất có thể trở thành con gà mà triều đình giết để dọa khỉ. Bây giờ đạo quán nguy cơ sớm tối, đợi giao phong thư này xong, chúng ta lập tức trở về đạo quán. Ẩn Thù nhất thời tâm loạn như ma. Nàng có tình cảm rất sâu đậm với Linh Ẩn Quán. Mặc dù đã quyết định rời đi, nhưng nàng không muốn nhìn thấy đạo quán sụp đổ, đạo mạch đoạn tuyệt. Ngày kế tiếp, Mày Kiếm Đại Sư tỷ một mình lên Nga Mi Sơn, những người còn lại thì ở lại Sơn Thần Miếu. Ẩn Thù cũng không tiện ở cùng Thẩm Bình, lại thêm lúc này tâm tình ủ dột, lặng lẽ ôm chân ngồi bên đống lửa, đợi đến khi Mày Kiếm Đại Sư tỷ trở về, mấy người vội vàng hỏi thăm về nhiệm vụ. Tin đã giao cho một vị chân nhân của Nga Mi. Nàng truyền đến tin tức mới nhất về Linh Ẩn Quán. Trong quán sau khi tổ sư rời đi đã có dự cảm, bởi vậy sớm đã chọn ra người kế nhiệm quán chủ, bây giờ đã triệt để phong quán. Có phúc địa tổ sư che chở, trừ phi thân vương hoàng tử của triều đình giáng lâm, nếu không dù là tiên nhân cũng khó mà phá hủy đạo quán. Nghe nói như thế, đám người mới thở phào nhẹ nhõm. Sư tỷ, trong quán đã phong quán, tùy tiện người ngoài sẽ không được vào. E rằng chúng ta trở về, đạo quán cũng sẽ không mở cửa. Ẩn Thù nói. Mày Kiếm Đại Sư tỷ trầm ngâm nói, hiện tại chỉ có thể tạm thời ở lại Nga Mi bên này chờ đợi tin tức. Lần náo động này sẽ không dễ dàng kết thúc. Linh Ẩn Quán ta chỉ là bắt đầu. Nghe nói các đạo quán khác gần đây đi lại tấp nập, đều lo lắng mình sẽ là Linh Ẩn Quán tiếp theo. Ngay cả Nga Mi cũng lo thân mình còn chưa xong. Chỉ là mặc kệ tình huống gì, tự thân đạo hạnh vẫn là quan trọng nhất. Cho nên ta chuẩn bị tu hành tại Thục Châu. Các ngươi thì sao? Nếu nguyện ý đi theo ta, thì cùng nhau tu hành, nếu không nguyện ý thì tự rời đi. Các đạo nhân còn lại nhìn nhau một chút, nhao nhao gật đầu, "Ê sư tỷ, chúng ta đồng ý đi theo tỷ." "Sư muội, muội thì sao?" "Ta muốn một mình tu hành." Ẩn Thù thấp giọng nói. Mày kiếm đại sư tỷ nhìn nàng một cái, sau đó kéo nàng đến bên cạnh Liễu Nhất, hỏi, "Kỳ Ẩn Thù, muội nói thật với sư tỷ đi, có phải muội thích linh chân của Trường Linh quán kia không?" "Là." "Lần này có thể an toàn đến Mi Huyền, chính là nhờ linh chân sư đệ ở bên bảo hộ." Mày kiếm đại sư tỷ thở dài, "Kệ muội cũng biết một khi lún sâu vào thì hậu quả là gì không? Sư tỷ không phải muốn ngăn cản muội, mà là muốn muội hiểu rõ, chuyện này sẽ không có kết quả. Nhất là hôm nay đạo mạch thiên hạ rung chuyển, muội là đệ tử của Linh Ẩn quán càng nên vì trong quán mà ra một phần sức lực, chứ không phải chỉ nghĩ đến bản thân mình. Đây là trách nhiệm của muội, cũng là trách nhiệm của ta." Ẩn Thù im lặng không nói. Thấy vậy, đại sư tỷ mày kiếm bất đắc dĩ lên tiếng, "Ngươi nghĩ rằng việc tu hành của mình ổn thỏa, nhưng phải đáp ứng ta, tuyệt đối không được giao ra những thứ trân quý nhất của bản thân. Sử tử nguyên âm đối với nữ tử tu đạo chúng ta vô cùng trọng yếu." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. "Nếu mất đi trước khi đạt tới chân nhân, con đường tu luyện sau này của ngươi sẽ vô cùng gian nan." Thẩm Bình dùng chân linh che giấu khí tức u ám trên người Ẩn Thù, nên đại sư tỷ mày kiếm không hề hay biết sư muội của mình đã không còn thuần khiết. "Ta..." Ẩn Thù mấp máy môi, cuối cùng vẫn không thể thốt nên lời. Đại sư tỷ mày kiếm dẫn theo những đạo nhân còn lại rời đi, trở về Thục Thành, trước khi đi còn nói, "Ngày nếu ngươi suy nghĩ thấu đáo, trong vòng nửa năm hãy đến Thục Thành tìm ta." Chập tối. Vẫn là miếu sơn thần. Chỉ là giờ đây chỉ còn lại Thẩm Bình và Ẩn Thù. Đống lửa bập bùng. Chiếu lên hai bóng hình thon dài. Ẩn Thù cảm xúc sa sút, nàng nhìn đống lửa, khẽ nói, "Ê sư đệ, ta có phải ta quá ích kỷ rồi không? Tổ sư Vẫn Lạc, đạo quán Phong Sơn, thêm vào những lời của sư tỷ, khiến cho nữ hài còn chút hồn nhiên này lập tức trưởng thành hơn không ít, ít nhất cũng nhận thức được gánh nặng và trách nhiệm trên vai mình." Thẩm Bình vươn tay ôm Ẩn Thù vào lòng, người sinh ra vốn ích kỷ, nhưng có chút ích kỷ cũng không phải là chuyện xấu. "Sư tỷ, mặc kệ muội quyết định thế nào, ta đều sẽ ủng hộ muội." Ẩn Thù không lên tiếng, nàng vừa mới nghĩ đến những ngày trước còn mong muốn cùng sư đệ ngao du thiên hạ, kết quả bây giờ ý nghĩ đó đã phai nhạt, chẳng lẽ tình ý của mình đối với sư đệ không đủ sâu đậm sao? Nàng không khỏi hoài nghi. Giữa Linh Ẩn quan và sư đệ, nàng tả hữu bồi hồi. "Sư đệ, tâm ta thật loạn, không biết nên lựa chọn thế nào. Nếu không có những phiền não này thì tốt biết bao." Nàng ôm đầu. Thật ra, Ẩn Thù chỉ là một đệ tử đạo quán chưa đến đôi mươi, hết thảy ở Linh Ẩn quan đối với nàng mà nói không liên quan quá nhiều, chỉ là nàng tự mình đặt gánh nặng lên vai. Đây chính là kiểu điển hình của việc để tâm vào chuyện vụn vặt. "Sư tỷ, Linh Ẩn quan mất đi chân quân tổ sư, sẽ bị triều đình diệt trừ sao?" Thẩm Bình chăm chú hỏi. "Chắc là không đâu. Linh Ẩn quan truyền thừa mấy ngàn năm, trải qua vô số mưa gió, phúc địa liệt vào tổ sư đều là bậc chân quân đạo sĩ, dù là ở âm ti chi địa cũng có thực lực cực lớn để bảo vệ truyền thừa của Linh Ẩn quan. Đã vậy, sư tỷ còn lo lắng điều gì? Lo lắng Linh Ẩn quan từ nay về sau không thể phát dương quang đại, hay lo lắng muội không thể vì Linh Ẩn quan ra một phần sức?" Ẩn Thù ngẩn người. Thẩm Bình tiếp tục, "Kệ muội bây giờ ngay cả đạo hạnh chân nhân cũng chưa đạt tới, dù có lo lắng những điều này cũng không giải quyết được vấn đề. Chỉ có đột phá đến chân nhân, muội mới có thể thức tỉnh ký ức thế gian, cấp tốc trưởng thành, đến lúc đó mới có thể giúp được Linh Ẩn quan." Ẩn Thù dần dần hiểu ra, "Ê sư đệ, làm thế nào mới có thể nhanh chóng đột phá đến cấp độ chân nhân?" "Rất đơn giản. Gần đây muội có cảm thấy đạo hạnh của mình tăng nhanh hơn một chút không?" Nghe vậy, Ẩn Thù vội vàng kiểm tra đạo cốt của mình, lập tức kinh ngạc liên tục gật đầu, "Kể cái này, đây là chuyện gì?" "Ta có một loại thủ đoạn có thể giúp nhau tu hành, chỉ cần thân thể âm dương của chúng ta có thể chặt chẽ tương liên, liền có thể cấp tốc tăng lên." "Thật sao?" Ẩn Thù không thể tin được. Thẩm Bình nghiêm nghị nói, "Ê sư tỷ chẳng phải đã cảm nhận được rồi sao? Nếu muội không tin, chúng ta cứ thử một hai tháng, xem đạo hạnh của muội có nhanh hơn so với ngày thường tu hành hay không." Ẩn Thù gật đầu. "Vậy bắt đầu từ hôm nay đi." "A." Liên tục mấy lần giúp Ẩn Thù khơi thông tâm hỏa, được nước tưới mát, cuối cùng khiến cho cảm xúc của nàng tốt hơn, không còn sa sút u ám. Hai tháng trôi qua, đạo hạnh của Ẩn Thù lại tăng lên hơn 50 năm, khiến nàng không khỏi vui mừng. "Ê sư đệ, đệ lại có thủ đoạn như vậy. Hay là để đại sư tỷ cũng gia nhập vào đi." Sắc mặt Thẩm Bình nghe xong ngẩn ngơ. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Ẩn Thù, khóe miệng hắn co giật, "Ê sư tỷ, chuyện này sao có thể nói đùa? Ta không có nói đùa mà. Tu đạo gian nan, vô luận mưa gió, mỗi ngày dù không lơ là công khóa, hai tháng tu hành cũng chỉ tăng thêm nửa năm đạo hạnh, điều này trong quan đã là ưu tú. Vậy mà ta cùng sư đệ giao hoang hai tháng, thế mà tăng hơn 50 năm, trọn vẹn tăng lên gấp trăm lần không chỉ. Nếu cứ tiếp tục, chẳng phải hai năm là có thể đạt tới cấp độ chân nhân. Ẩn Thù mặt mũi tràn đầy nghiêm túc dùng ngón tay vạch lên tính toán, vậy nếu sư tỷ cũng gia nhập, ba người chúng ta cùng nhau tu đạo, sư tỷ rất có thể sẽ trong mấy chục năm đột phá đến chân quân, đến lúc đó linh ẩn quan không cần phong quan, nguy cơ cũng sẽ dễ dàng giải quyết. Lời này xác thực không có sơ hở. Đồng thời Thẩm Bình cũng có thể làm được. Với thiên phú thôn vệ cùng kim thủ chỉ giao diện ảo, hắn có thể ngưng tụ sinh cơ châu thuộc tính âm, sau đó trong lúc giao hoang trực tiếp đưa vào thân thể Ẩn Thù, khiến cho nàng bảo trì tốc độ tăng tiến này. Nhưng vấn đề là vị đại sư tỷ mày kiếm của linh ẩn quan kia hắn không hề quen biết, đối phương cũng không có khả năng đồng ý loại chuyện giao hoang tăng tiến mắc cỡ này. Nếu sư tỷ của muội gia nhập, cũng phải giống như muội, mỗi ngày làm loại chuyện này, chưa nói sư tỷ của muội có nguyện ý hay không, chính muội sẽ không ghen sao? Thẩm Bình hỏi. Ẩn Thù trừng mắt nhìn, y ghen là gì? Trong lòng chính là khó chịu. Nếu ta cùng nữ nhân khác thân thiết vuốt ve an ủi, làm những việc ta đã làm với muội, trong lòng muội có khó chịu không? Ẩn Thù nghe xong, tự hồ nghĩ đến hình ảnh đó, vội vàng gật đầu, e sẽ, ta tưởng tượng thôi đã thấy không thoải mái. Nhưng đại sư tỷ không giống, nàng từ nhỏ đã đối với ta vô cùng tốt, ta đồng ý cùng nàng chia sẻ người mình thích. Hơn nữa bây giờ chính là thời điểm linh ẩn qua nguy hiểm nhất, ta tin đại sư tỷ sẽ đồng ý, sư tôn luôn nói, đại sư tỷ là người có cái nhìn đại cục nhất trong số những đệ tử chúng ta. Thẩm Bình im lặng. Vì đại cục. Có những nữ tử thật sự sẽ làm ra rất nhiều hy sinh. Nhưng chuyện này cần phải ngươi tình ta nguyện. Hắn vội ho một tiếng, ê sư tỷ à, ta và muội tu đạo mới có hiệu quả này, là vì tâm ý tương thông, tình ý khắc sâu. Nhưng với đại sư tỷ, muội không có tình cảm đó, đến lúc đó chưa chắc sẽ có hiệu quả, dù có cũng sẽ giảm bớt. A, à, vậy, vậy thôi vậy. Ẩn Thù lập tức sa sút. Thẩm Bình thấy vậy, lại nói, e đương nhiên cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Nếu để đại sư tỷ cũng giống như muội, sinh ra tình ý với ta, hẳn là sẽ được thôi. Ẩn Thù nhãn tình sáng lên, e đúng vậy a, à, đại sư tỷ mặc dù so với ta tuổi dài hơn, nhưng nàng cũng chưa từng trải qua chuyện nam nữ. Thế nhưng làm thế nào để đại sư tỷ thích sư đệ đây? Thẩm Bình hỏi, ê đại sư tỷ của ngươi có thích vật gì đặc biệt không, hoặc dễ cảm động trước chuyện gì chăng? Ẩn Thù lắc đầu, ê đại sư tỷ chỉ thích tu hành, cực ít hứng thú với những sự tình khác. A, à, ta nhớ ra rồi. Đại sư tỷ đối với kiếm đạo vô cùng si mê, nếu sư đệ cũng hiểu kiếm, có lẽ có thể cùng đại sư tỷ nghiên cứu thảo luận. Thẩm Bình nghe vậy, không khỏi bật cười, về kiếm đạo, thật đúng dịp, sư đệ ta hiểu sơ một hai. Là một độ kiếp đại năng, hắn tinh thông vô số kỹ nghệ, kiếm tu cũng từng liên quan đến. Dù sao ban đầu hắn đã dùng kiếm quan phù, hơn nữa với lịch duyệt tích lũy của hắn, thao thao bất tuyệt đàm luận kiếm đạo vẫn là vô cùng dễ dàng. Vậy thì tốt quá, chúng ta nên đi tìm đại sư tỷ thôi. Thẩm Bình ôn tồn nói, hề không cần gấp gáp như vậy. Hiện tại đi, đại sư tỷ của ngươi không những sẽ không tin tưởng, ngược lại còn cảm thấy ta là đồ ti tiện. Đợi tu vi của ngươi đạt tới chân nhân, lại đi tìm nàng, dùng sự thật liền sẽ khiến nàng tin tưởng. Đúng rồi, đại sư tỷ của ngươi là đạo cốt thuộc tính gì? Ẩn Thù suy nghĩ một chút rồi nói, hề tựa như là luân hồi đạo cốt. Luân hồi. Đúng vậy, loại đạo cốt này phi thường hiếm thấy, cần không ngừng kinh lịch luân hồi chuyển thế mới có thể thành tựu. Nghe nói đại sư tỷ đến nay đã luân hồi chuyển thế 6 lần, cho nên tu hành đặc biệt nhanh. Thiên hạ đạo cốt phần lớn đều là âm dương ngũ hành, trừ đó ra còn có một chút đạo cốt hiếm thấy, như quan ám, luân hồi. Thẩm Bình không ngờ vị đại sư tỷ này lại là đạo cốt hiếm thấy. Lúc đầu hắn chỉ thuận miệng nói vậy để dỗ Ẩn Thù, nhưng bây giờ ngược lại đã có chút hứng thú. Mục đích lần này hắn giáng sinh chuyển thế chính là tận khả năng lĩnh ngộ càng nhiều thiên địa đại đạo. Luân hồi đại đạo chính là cùng hỗn độn đại đạo cùng cấp bậc, nếu có thể lĩnh ngộ, thực lực thành đạo của hắn sẽ tăng vọt. Tuế nguyệt thông dong. Đảo mắt 3 năm lặng lẽ trôi qua. Cách Kiếm Châu thành không xa, trên một tòa sơn mạch tú lệ, có một tòa đạo quán mới xây. Đạo quán không lớn, chỉ có 3 gian phòng nhỏ, chung quanh dùng hàng rào vây lại, trước hàng rào trồng một mảnh vườn rau nhỏ, bên cạnh mới trồng một cây táo. Một tòa đạo quán phổ thông như vậy, phương viên trăm dặm lại không có yêu vật nào dám tới gần. Bách tính phụ cận còn xây miếu thờ dưới chân núi của đạo quán, mỗi ngày đều tới thắp hương, khẩn cầu đạo quán che chở bọn họ khỏi yêu ma quỷ quái tập kích quấy rối. Trong đạo quán ở tự nhiên là Thẩm Bình cùng Ẩn Thù. Hai người rời khỏi Thục Châu Mi Huyền, giờ đến nơi đây trải qua cuộc sống bình thản mà phong phú. Mỗi ngày trừ tu đạo, chính là câu cá, thuận tiện trồng rau, nuôi cá, thời gian trôi qua tiêu dao tự tại. Oanh! Sáng sớm hôm đó, tử khí bốc lên ở phương đông, phun trào ra đại lượng âm dương nhị khí sinh cơ, ngay sau đó những sinh cơ này hình thành vòng xoáy, điên cuồng hội tụ về phía gian phòng. Thẩm Bình đang tưới nước bên ngoài hàng rào, ngẩng đầu nhìn một màn này, không khỏi cười nói, kẻ cuối cùng cũng đột phá đến chân nhân đạo hạnh. Bất quá sư tỷ chính là tiên nhân chuyển thế, một khi đột phá, sẽ thức tỉnh ký ức kiếp trước, chỉ sợ tính cách sẽ không còn hồn nhiên thiện lương như trước. Lẩm bẩm trong miệng. Hắn nhắm mắt, chân linh lặng yên không tiếng động lan tỏa ra. Một lát sau, Ẩn Thù đột phá, trong thức hải lập tức xuất hiện đại lượng ký ức xa xưa. Nàng từ một kỹ nữ tiếp xúc tu đạo, một đường vượt mọi chông gai, trải qua ngàn vạn trắc trở cuối cùng tu thành chính quả, trở thành một địa tiên của Nga Mi. Chỉ là trong một lần giao thủ với U Minh Quỷ Tiên, vô ý nhục thân sụp đổ, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể chuyển thế, trở thành một đạo nhân của Linh Ẩn Quang. Ngoảnh đầu nhìn lại, đã là ngàn năm tuế nguyệt sau. Tuy rằng khoảng thời gian này đối với nàng mà nói như một cái chớp mắt, nhưng thật không ngờ thiên hạ đạo mạch đã gió nổi mây phun. Cổ chuyển thế thân thể này vậy mà vô sĩ như vậy, ngay cả nguyên âm cũng không bảo trụ, không đúng. Ký ức tiên nhân kiếp trước vừa chiếm thượng phong, lại đột nhiên bị một cổ hồn lực cực mạnh áp xuống, ngay sau đó ký ức ý thức của Ẩn Thù hiện lên. Nàng mở mắt ra, cẩn thận cảm thụ thân thể, nghe chân nhân, ta đột phá chân nhân rồi. Cảm giác thật kỳ quái, lại vừa rồi tự hồ có ký ức gì đó, chẳng lẽ đó là kiếp trước? Ẩn Thù dùng sức hồi tưởng, chỉ nhớ lại được một chút đoạn ngắn, phần lớn đều là những năm tháng tu hành tại Nga Mi đạo quán. Không ngờ kiếp trước của ta là đạo nhân Nga Mi. Đang lúc suy tư, đại lượng đạo pháp Nga Mi cùng thủ đoạn thần thông từng cái hiện lên, khiến nàng không thể không đè xuống suy nghĩ, chuyên tâm tiếp nhận những tin tức này. Mấy tháng trôi qua, Ẩn Thù mới nắm giữ và tiêu hóa hết những thủ đoạn kiếp trước. Trên hai gò má thanh tú lộ ra vẻ vui sướng, kể tốt quá, lần này nếu đi trảm yêu trừ ma, ta có thể giúp sư đệ rồi. Nga Mi là một trong những đạo mạch cường đại nhất, đạo pháp tinh diệu, có thể đột phá tới địa tiên và thiên tiên, một chút thủ đoạn thần thông cũng mạnh hơn Linh Ẩn Quang. Nàng không kịp chờ đợi rời khỏi phòng, chạy đến trước mặt Thẩm Bình, kể cho hắn nghe tin tức tốt này. Không sai, sau này sư tỷ có thể hảo hảo bảo hộ sư đệ ta. Thẩm Bình cười trong lòng, lại nhẹ nhàng thở ra. Cũng may chân linh cường đại, nếu không thật sự ép không được địa tiên kiếp trước của nàng. Dù sao bản thân Ẩn Thù chính là hồn chuyển thế của vị địa tiên kia, cả hai vốn không phân chia, ở trong không gian ý thức tự nhiên chiếm ưu thế. Ẩn Thù nũng nịu nói, kẻ tốt lắm, bản sư tỷ nhất định sẽ bảo kê ngươi. Đúng rồi, mấy ngày nữa ta định đi Thục Châu Thành, mau chóng đón đại sư tỷ tới. Ta 3 năm liền đột phá đến chân nhân đạo hạnh, tin tưởng đại sư tỷ nếu gia nhập, nhất định có thể trong thời gian ngắn đột phá đến chân quân. Thẩm Bình gật đầu, sau đó nói, nghe sư tỷ, bất quá không nên gấp gáp. Triều đình hiện giờ tuy tăng cường động tác, nhưng Linh Ẩn Quang từ khi phong quan tới nay, cũng không gặp phải chèn ép thêm. Ta biết. Đến buổi tối, hai người sớm đã tắt đèn nến. Nhưng khi vừa nghiên cứu công luân dưới thân, Ẩn Thù đột nhiên bật dậy, thôi động pháp lực đánh Thẩm Bình ra, ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi là ai, dám vũ nhục thân thể của ta. Thẩm Bình ngược lại không hề hấn gì, hắn chỉ khựng lại một chút rồi hồi phục tinh thần, lắc đầu, vậy vẫn chưa thuần thục chưa thể triệt để ngăn chặn. Hoa. Khi hắn vừa dứt lời, luồng sinh cơ pháp lực khổng lồ trong cơ thể hóa thành một đạo pháp chú, trói buộc chặt lấy Ẩn Thù. Hắn ngồi xuống trước mặt nàng, lạnh nhạt nói, ngươi chính là vị tiên nhân tiền kiếp của sư tỷ đi. Ta cùng Ẩn Thù lưỡng tình tương duyệt, đã 3 năm có lẽ, sớm tối bên nhau đã hòa làm một thể. Ngươi là tu hú chiếm tổ, mau chóng rời đi đi. Tiên nhân tiền kiếp của Ẩn Thù dùng sức giãy giụa, nhưng phát hiện mình không tài nào thoát khỏi. Nàng vội vàng trấn tĩnh lại, nhìn trầm trầm Thẩm Bình, y hừ, ngươi, đồ vô sĩ. Vô duyên vô cớ xâm chiếm thân thể của ta, còn muốn ta rời đi. Thật là si tâm vọng tưởng. Ta cho ngươi biết, lập tức thả ta ra, nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi. Thẩm Bình cười ha ha, chỉ bằng ngươi, một địa tiên nho nhỏ, còn dám huênh hoang. huống hồ ngươi bây giờ chỉ là chân nhân. Ẩn thù giận dữ, người ta chính là Nga Mi tiên nhân. Chỉ cần ta báo tin về Nga Mi động thiên phúc địa, ắt có thiên tiên giáng lâm. Thẩm Bình giật mình gật đầu, thì ra là thế, viện binh nhà. Điểm này xác thực không thể không phòng. Bất quá, ngươi bây giờ cũng không còn là thân băng thanh ngọc khiết. Nếu Nga Mi tiên nhân giáng lâm, người chết chưa chắc đã là ta. Sắc mặt Ẩn Thù khẽ biến. Kiếp trước của nàng khi còn tu đạo tuy là hoa khôi, nhưng chủ yếu là bán nghệ không bán thân, giữ gìn sử tử nguyên âm, nhờ vậy tu đạo mới có thể một mực tăng tiến. Mà Nga Mi đạo quán tối kỵ đệ tử phóng túng. Dù nàng là địa tiên, một khi tin đồn lan ra, cũng sẽ làm nhục tông môn. Ngươi muốn thế nào? Rời khỏi thân thể sư tỷ ta. Không thể nào. Nàng chính là ta, ta chính là nàng. Nếu rời đi, ý thức và hồn lực của nàng đều sẽ tổn thương nghiêm trọng, sau này không thể thành tựu đạo quả địa tiên. Ta có thể đáp ứng ngươi tận lực không khống chế thân thể nàng, nhưng ngươi cũng phải hứa với ta, không được xâm chiếm thân thể ta nữa. Thẩm Bình cười ha ha một tiếng, ơ ngươi đang mặc cả với ta sao? Pháp chú trói buộc lập tức siết chặt hơn, đồng thời sức mạnh chân linh bao phủ khiến vị Nga Mi tiên nhân này cảm nhận được áp bức. Được, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nhưng mỗi ngày ta nhất định phải xuất hiện một canh giờ, như vậy có thể giúp nàng nhanh chóng nắm giữ các loại đạo pháp. Có thể. Hai bên đạt thành ước định. Nga Mi tiên nhân lạnh lùng nhắc nhở, người ta không biết ngươi có đạo hạnh gì, nhưng đạo nhân quy củ không thể phá. Ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Nói xong, nàng liền biến mất. Ẩn Thù khôi phục ý thức, trừng mắt nhìn Thẩm Bình, ê sư đệ, ngươi sao ngươi lại ngồi ở đó? Ta đang thưởng thức thân thể của sư tỷ. Ẩn Thù mặt đỏ ửng, ê sư đệ còn chưa ngắm đủ sao? Chưa đủ, vĩnh viễn cũng không đủ. Nói rồi, hắn liền nhào tới. Mấy ngày sau, âm dương đạo cốt trong cơ thể Thẩm Bình sau thời gian dài cá nước thân mật rốt cục lột xác thành âm dương pháp tắc chi cốt. Điều này có nghĩa, chỉ cần đường vân pháp tắc trên xương cốt đạt tới cảnh giới ngàn năm đạo hạnh, hắn có thể thành tựu đạo quả địa tiên. Các chân quân khác muốn đạt tới trình độ này, ít nhất phải tĩnh tâm tu hành trong động thiên phúc địa 500 năm trở lên. Nhưng hắn chỉ mất có 3 năm. Sư đệ, lần này một mình ta đi là được rồi. Ngươi yên tâm, ta nhất định mang đại sư tỷ trở về. Đến lúc đó, ba người chúng ta sẽ an tâm tu hành ở đây. Thấy Ẩn Thù kiên quyết như vậy, Thẩm Bình ngoài mặt đồng ý, nhưng khi Nga Mi tiên nhân vừa xuất hiện, hắn đã cảnh cáo, ở ngươi tốt nhất an phận một chút, đừng nghĩ trốn. Nếu không, dù tổn hại tiềm lực của sư tỷ, ta cũng sẽ diệt trừ ngươi. Nga Mi tiên nhân hừ lạnh, người ta không ngu ngốc đến thế. Mấy ngày nay, nàng đã cẩn thận quan sát. Chuyển thế thân thể này tuổi đời chưa đến 30 năm, điều này khiến nàng vô cùng khiếp sợ. 30 năm đã thành tựu chân nhân, quả thực là thiên phú kinh người. Chỉ xét từ đạo cốt mà nói, điều này là không thể. Bởi vậy, chỉ còn một nguyên nhân, đó chính là vị chân quân thần bí trước mắt. Cho nên ở lại bên cạnh hắn chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Dù là nàng, cũng không chắc chắn có thể giúp chuyển thế thân thể trong thời gian ngắn như vậy trở thành chân nhân. Trong một ngọn núi gần Thục Châu Thành, Linh Ẩn xem đại sư tỷ và các đệ tử còn lại đã 3 năm cứ ở chỗ này tu hành. Kỳ thực, tu đạo trong thành cũng được, nhưng vì nhân khí quá mạnh, sẽ sinh ra ô trọc chi khí, rất khó hấp thụ thiên địa sinh cơ. Bởi vậy, phần lớn đạo nhân sẽ ở trong thâm sơn đại xuyên, đạo quán cũng xây dựng ở những ngọn núi chung linh tuấn tú. Chỉ có điều nội tình đạo mạch càng thấp, sơn mạch có thể chọn lại càng ít. Việc Linh Ẩn xem đóng quân ở Đại Lương Sơn là chuyện rất bình thường. Bởi vậy, các đời tổ sư Linh Ẩn xem nhiều nhất chỉ có thể đạt tới cấp độ chân nhân, không thể tu hành đến chân quân. Tình cảnh của 4 đệ tử Linh Ẩn xem cũng tương tự. Dù ở trong núi, tốc độ tu hành của họ trong 3 năm qua vẫn rất chậm chạp, kém xa so với tu luyện trong Linh Ẩn Quan. Hơn nữa, họ cũng không có sinh cơ đan để dùng. Đương nhiên, họ ở đây một mặt là tu hành, mặt khác là chờ đợi tin tức. Đại sư tỷ, mấy năm nay trong quan rất bình yên. Chúng ta có thể trở về được không? Một đạo nhân hỏi. Đại sư tỷ mày kiếm lắc đầu, nghề phong quan đồng nghĩa với việc toàn diện phong bế. Một khi chúng ta tiến vào, quan chỉ cần mở ra, sẽ tương đương với việc để lộ vị trí phúc địa trong âm ti. Triều đình đang đợi chúng ta làm như vậy. Cứ chờ tiếp đi, sự tình chắc chắn sẽ có chuyển biến. Ông! Bỗng nhiên, phù chú bên hông nàng lóe sáng. Là sư muội. nàng cuối cùng đã đến. Khói lượn lờ bay trên chân núi. Ẩn Thù mặc đạo bào một mạc, bước chân nhanh nhẹn dẫm lên con đường đá xanh trong núi. Nàng nga mi thanh tú, trán đầy đặn, hai gò má hồng hào trắng nõn. So với vẻ ngây ngô ba năm trước, giờ nàng trông đã thành thục, chững chạc hơn nhiều. Nàng dừng bước trước vài gian nhà cỏ. Đạo nhân phần lớn sống đơn giản, chú trọng trà xanh cơm nhạt, có một chỗ ở là đủ. Đại sư tỷ mày kiếm và các đệ tử còn lại bước ra đón. Nhưng khi họ nhìn thấy Ẩn Thù, sắc mặt tất cả đều ngẩn ngơ. Ẩn Thù, ngươi. Đại sư tỷ vốn trầm ổn lúc này kinh ngạc không nói nên lời. Với tu vi chân nhân, nàng tự nhiên có thể cảm ứng rõ ràng khí tức pháp lực và đạo hạnh trên người Ẩn Thù. Rõ ràng nàng đã đạt tới cùng cấp độ với mình. Các đệ tử còn lại cũng vậy, không thể tin vào cảm nhận của bản thân. Ẩn Thù đứng tại chỗ, trên mặt nở nụ cười, tiến lên thi lễ với các sư tỷ, sư huynh, hệ đệ tử bái kiến sư tỷ, sư huynh. Chân nhân. Mới có ba năm trôi qua, sư muội đã đạt tới cảnh giới chân nhân, rốt cuộc là tu hành thế nào vậy? Có sư huynh không nhịn được hỏi. Đại sư tỷ mày kiếm cũng nhìn chằm chằm Ẩn Thù. Từ xưa đến nay, dù là các bậc kỳ tài tu đạo của Thiên Sơn, Nga Mi, Cung Luân, cũng không thể trong ba năm ngắn ngủi mà tăng lên đạo hạnh hơn 300 năm. Ngược lại, chỉ có ngoại đạo tà ma mới có thể hấp thu tu vi của người khác để tăng trưởng nhanh chóng. Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng trở nên sắc bén. Nếu sư muội thật sự đi vào ma đạo, ăn cắp đường tắt, nàng nhất định phải đại nghĩa diệt thân, đánh chết Ẩn Thù. Bởi lẽ kẻ đi đường tắt, cuối cùng đều sẽ tẩu hỏa nhập ma, chưa từng có ngoại lệ. Đây là bí mật, muội chỉ có thể nói với đại sư tỷ, đây cũng là nguyên nhân muội đến đây. Nghe vậy, các sư huynh khác dù rất muốn biết, cũng chỉ có thể nhẫn nại. Ẩn Thù kéo đại sư tỷ mày kiếm vào trong nhà cỏ, dùng chú che chắn. Nàng còn chưa kịp mở lời, đại sư tỷ đã lạnh lùng nói, "Ê sư muội, muội khiến ta quá thất vọng. Đạo quán dù bấp bênh, nguy cơ trùng trùng, muội cũng không thể chỉ vì cái lợi trước mắt mà đi đường tắt. Đó là thủ đoạn của ma đạo. Từ khi bước vào con đường tu đạo, sư phụ đã dạy bảo chúng ta phải cước đạp thực địa, một bước một dấu chân, như vậy mới có thể tu thành chính quả. Còn muội thì sao?" Nàng có chút tiếc rèn sắt không thành thép, ngay trong quán vốn không có nhiều đệ tử có tiềm lực, chỉ có mấy người chúng ta có thể gánh vác tương lai của đạo quán, kết quả. Ẩn Thù nghe xong liền biết đại sư tỷ hiểu lầm, vội vàng giải thích, "Ê sư tỷ, muội không hề đi vào ma đạo, mà là dùng một loại thủ đoạn khác." "Thủ đoạn gì?" "Nếu hôm nay muội không nói rõ được, dù quan hệ của chúng ta có tốt đến đâu, ta cũng phải thay đạo quán thanh lý môn hộ." Đại sư tỷ mày kiếm nhíu mày nói. Ẩn Thù cắn môi, ghé tai nói nhỏ chân tướng sự việc. "Đây là âm dương tương bổ, điều hòa lẫn nhau mới có hiệu quả. Tu đạo tốc độ có nhanh hơn một chút, nhưng căn cơ của muội rất vững, không hề thiếu hụt. Nếu sư tỷ không tin, có thể thăm dò một hai." "Hoang đường." Đại sư tỷ mày kiếm quát lạnh một tiếng, "Hệ âm dương bổ sung cái gì? Rõ ràng là tên dâm tặc linh chân kia dùng lời lẽ dối trá để lừa gạt muội mà thôi. Hắn chẳng những phá thân thể muội, còn dùng hoa ngôn xảo ngữ để muội đi vào con đường tà ma ngoại đạo, thật đáng ghét vô sĩ. Không được, ta nhất định phải diệt trừ hắn, trả lại trong sạch cho muội." Thấy sư tỷ tức giận, Ẩn Thù im lặng. Bỗng nhiên sắc mặt nàng biến đổi, khí tức toàn thân trở nên băng lãnh. Phát giác sự biến hóa, đại sư tỷ mày kiếm nhìn chằm chằm Ẩn Thù, "Ờ ngươi không phải sư muội ta, ngươi là ai?" Ẩn Thù thản nhiên nói, "Kẻ ta là Nga Mi tiên nhân, thân thể này là chuyển thế chi thể của ta. Chẳng lẽ linh ẩn quán của các ngươi không biết?" Nghe vậy, đại sư tỷ mày kiếm giật mình. Nàng thực sự biết sư muội mình là chuyển thế tiên nhân, một khi đột phá đến cảnh giới chân nhân liền có thể thức tỉnh ký ức tiền kiếp. Chỉ là sư muội Hà vẫn ngây thơ, dễ tin người. "Ngươi đã thức tỉnh, vì sao không ngăn cản sư muội ta, còn để tên tặc nhân linh chân kia tiếp tục lừa gạt?" Nga Mi tiên nhân khẽ nói, "Ở ngu xuẩn. Tà ma ngoại đạo cái gì? Chẳng lẽ ngươi tu đạo đến mức ngốc rồi sao? Thủ đoạn của tà ma ngoại đạo một chút liền có thể phân biệt ra được. Sư muội của ngươi pháp lực thuần túy, căn cơ thâm hậu, khí tức mượt mà, đạt tới chân nhân, ngươi sao có thể không nhìn ra? Ta thấy ngươi rõ ràng là ghen tị." Đại sư tỷ mày kiếm nhíu mày, nhưng không phản bác. Nàng không phải đố kỵ, mà là căn bản không tin loại lý do thoái thác này, cho nên mới có thành kiến. Lúc này nghe Nga Mi tiên nhân nói thẳng ra, nàng mới tỉnh táo lại. Âm dương vốn là một thể, tự nhiên có thủ đoạn bổ sung, xúc tiến tu đạo. Chỉ là thiên hạ đạo mạch căm thù loại thủ đoạn này đến tận xương tủy mà thôi. Đại sư tỷ mày kiếm chần chờ, kể thế nhưng, 3 năm liền tăng lên đạo hạnh lớn như vậy, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Nga Mi tiên nhân cười lạnh nói, kể tin hay không, ngươi tự mình thể nghiệm một chút chẳng phải rõ ràng sao? Cần gì phải chất vấn lung tung? Ngươi là luân hồi đạo cốt, đối với chuyện nguyên âm lại không coi trọng, đơn giản là sợ xúc phạm thanh quy giới luật của đạo mạch mà thôi. Sao? Nhân dịp đạo quán sinh tử tồn vong, ngay cả chút quy của này cũng không dám phá vỡ sao? Đại sư tỷ mày kiếm trầm giọng nói, nghe tiền bối, ngươi chớ có khích tướng ta. Nếu thật sự có âm dương bổ sung, bỏ qua cái thân xác này thì có gì đáng sợ? Chỉ sợ trong đó là cạm bẫy của ma đạo. Nga Mi tiên nhân lười tiếp tục nói nhảm với vị sư tỷ toàn cơ bắp này, trực tiếp rút về không gian ý thức. Sau khi ý thức của ẩn thù trở lại, nàng lắc đầu, đã nhận ra thân thể vừa bị ai đó nắm giữ trong khoảnh khắc. Lúc này, đại sư tỷ mày kiếm nói, ê sư muội, muội dẫn ta đi gặp đạo nhân linh chân kia. Nếu thật sự thần kỳ như muội nói, ta sẽ đồng ý. Ẩn thù khẽ giật mình, lập tức vui vẻ nói, ê tốt quá, muội sẽ dẫn tỷ đi gặp linh chân sư đệ. Một lát sau, hai người rời khỏi Thục Châu Thành, chạy tới Kiếm Châu Thành. Trên đường đi, ẩn thù do dự nói, ê sư tỷ, âm dương bổ sung cần lưỡng tình tương duyệt mới có hiệu quả. Tỷ, tỷ có thích linh chân sư đệ không? Đại sư tỷ mày kiếm dở khóc dở cười. Loại lời này chỉ có ẩn thù ngây thơ mới có thể hỏi ra. Nhưng nghĩ đến nàng cũng có ý tốt, chỉ có thể qua loa lấy lệ nói, ê chờ gặp mặt rồi nói. Hai người một đường đi nhanh. Gần đến Kiếm Châu Thành, đại sư tỷ mày kiếm cố ý tìm một yêu vật để ẩn thù chém giết. Trong quá trình đó, nàng thấy pháp lực của sư muội quả thực vô cùng thuần túy, thuộc về Thái Âm Phù Kinh, trong lòng nghi ngờ tiêu tan vài phần. Đến ngọn Sơn Phong, nhìn đạo quán được xây dựng trên sườn núi, còn có phong cảnh chung quanh tú lệ, nàng không khỏi tán thán, nghe nơi này đúng là một nơi thích hợp tu đạo. Nếu sơn mạch cao hơn một chút, có lẽ có thể trở thành căn cơ của đạo mạch. Ẩn thù cười nói, ê đây là linh chân sư đệ chọn lựa đó. Hơn nữa, hắn còn dùng pháp chú đại trận tụ tập thiên địa sinh cơ chi khí, vì vậy mới khiến ngọn núi này có linh vận. Nghe linh chân sư đệ nói, khoảng 100 năm nữa, hắn có thể biến ngọn núi này thành như Đại Lương Sơn, trở thành cơ sở của đạo mạch. Đợi sư tỷ đến ở nơi này, chúng ta liền có thể cùng nhau tu đạo. Mày kiếm đại sư tỷ rất muốn nói một câu dõng dạc, chỉ là nàng đích xác cảm ứng được linh vận của ngọn núi này. Nếu tiếp tục kéo dài, thật có khả năng thành lập đạo mạch. Bất quá, từng câu từng chữ sư muội đều không rời vị đạo nhân kia, khiến nàng đối với linh chân này có một tia hiếu kỳ. Nàng đi tới hàng rào đạo quán. Nàng gặp linh chân. Nhìn bề ngoài, hắn tướng mạo hết sức bình thường, không có một chút đại phú đại quý nào. Nhưng cẩn thận cảm thụ, nàng lại thấy một loại thâm bất khả trắc. Nhất là với một chân nhân có đạo hạnh như nàng. Nàng lại không cảm ứng được mảy may pháp lực hay sinh cơ của đối phương. Ngươi chính là Trường Linh Quan Linh Chân. Thẩm Bình cười đáp, y không sai, đã gặp Linh Âm Quan sư tỷ. Vừa dứt lời, một vòng kiếm quan chợt hiện, mang theo pháp lực sinh cơ cường đại, ngọc kiếm như dải lụa chém thẳng về phía Thẩm Bình. Đổi lại đạo nhân khác, đối mặt chân nhân tập kích bất ngờ, tuyệt đối sẽ ứng phó không kịp, hốt hoảng tránh né. Nhưng Thẩm Bình lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý kiếm quang chém xuống người hắn. Sư đệ, cẩn thận. Ẩn thù lo lắng hô lớn. Mày kiếm đại sư tỷ thấy vậy, không khỏi lộ vẻ hối hận. Nàng quả thực không ngờ đối phương ngay cả phản ứng cũng không kịp. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng lập tức trừng lớn, chỉ thấy kiếm quang rơi xuống trước người hắn liền tiêu tán. Hiển nhiên, ánh kiếm của nàng thậm chí còn không phá nổi bình chướng của đối phương. Sau khi khiếp sợ trong lòng, lời nàng nói ra lại sắc bén. Linh chân sư đệ, Trường Linh Quang và Linh Âm Quang vốn là một mạch, vì sao ngươi lại lừa gạt sư muội ẩn thù của ta? Chẳng những phá thân thể của nàng, còn để nàng nhúng tay vào chuyện tà ma, khiến nàng đường tu hành hủy hết. Nụ cười trên mặt Thẩm Bình nhạt đi mấy phần, lạnh nhạt nói, ê sư tỷ nói lời này thật quá đáng. Ta và ẩn thù sư tỷ lưỡng tình tương duyệt, còn chuyện tà ma lại càng không nên nhắc tới. Lúc này, ẩn thù vội vàng đến bên Thẩm Bình, thuật lại vắn tắt mọi chuyện đã xảy ra. Thẩm Bình giật mình nói, nếu đại sư tỷ không tin, có thể tự mình kiểm chứng, chỉ là đừng vu oan sư muội của ta. Mày kiếm đại sư tỷ lạnh lùng hừ một tiếng, kẻ ta đã đến đây, liền phải vạch trần lời hoang ngôn của ngươi. Cái gì mà âm dương bổ sung, ta không tin. Đêm nay chúng ta sẽ làm chuyện phàm nhân, dù phải phá hủy thân thể này, ta cũng phải cho sư muội biết bộ mặt thật của ngươi. Thẩm Bình ngây người. Hắn không ngờ vị đại sư tỷ này lại hung hãn đến vậy. Ẩn Thù cũng rung lên, vội nói, ê sư tỷ, tỷ không nên vọng động. Lúc trước ta đã nói với tỷ rồi, phải lưỡng tình tương duyệt. Mày kiếm đại sư tỷ đưa tay ngắt lời, kệ không cần nhiều lời. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh, thì dù không có tình, cũng có thể âm dương bổ sung. Trong lời nói đều là chán ghét. Thẩm Bình bật cười, vỗ tay nói, ê đại sư tỷ thật là người có cá tính. Tốt thôi, đêm nay ta sẽ cho đại sư tỷ biết cái gì là âm dương bổ sung. Giống như bực này liệt mã, hắn còn chưa từng cưỡi qua. Mày kiếm đại sư tỷ không nói nhảm nữa, đi thẳng vào một gian phòng. Ẩn Thù nhịn không được thấp giọng hỏi, ê sư đệ, việc này có ổn không? Thẩm Bình cho nàng một ánh mắt trấn an, thì yên tâm đi, dù không có lưỡng tình tương duyệt, vẫn có hiệu quả. Chỉ cần để đạo hạnh sư tỷ của nàng tinh tiến, nàng sẽ tin thôi. Ban đêm. Trong phòng đạo quán. Mày kiếm đại sư tỷ ngồi xếp bằng, trên đùi đặt một thanh ngọc kiếm. Thấy Thẩm Bình bước vào, nàng mở mắt, con ngươi không chút gợn sóng. Đại sư tỷ, xin mời cởi y phục. Thẩm Bình lễ phép nói. Dù sao cũng là muốn phá thân thể của nàng, tóm lại không thể quá thô lỗ. Ai ngờ, mày kiếm đại sư tỷ vung tay lên, ngọc kiếm lơ lửng trước người, linh chân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.